Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1272, cơ hội. Có người không quan tâm cơ hội, có người quan tâm cơ hội, mục đích khác nhau, cái nhìn cũng khác biệt. Lúc trước thành lập địa ngục đường về đoàn đội thời điểm, ba người đã trao đổi qua từng người quan điểm, Tiền Thương Nhất có ý nghĩ của mình, vẫn luôn có. Tuyên chỉ quay đầu nhìn mặt đất, hai mắt xuất thần, tiếp theo cười một tiếng, đáp, này còn phải theo địa ngục điện ảnh mục đích nói đến. Đại bộ phận diễn viên quan điểm đều không khác mấy, cho rằng địa ngục điện ảnh đang lợi dụng chúng ta tiến hành một loại nào đó chiến tranh. Cũng có thể cho rằng là đang cướp đoạt tài nguyên. Nếu như đem chúng ta nhìn thành binh sĩ, sẽ có vẻ có chút kỳ quái. Bởi vì từ một loại nào đó góc độ đến cân nhắc, đích xác tồn tại fan hâm mộ cùng cần diễn kỹ thời khắc. Nếu chỉ là vì hoặc là tâm lý phụ đạo, ý nghĩa căn bản không lớn, càng giống là trình độ nào đó thỏa hiệp, vì giá trị buôn bán mà làm thỏa hiệp. Nơi đó ngục điện, ảnh chọn chúng ta thời điểm, vì cái gì không trực tiếp sửa chữa trí nhớ của chúng ta, đem chúng ta biến thành trung tâm không hai người. Dù cho lần thứ nhất điện ảnh có thể không làm như vậy. Thế nhưng là tứ tuyến, tam tuyến, nhị tuyến, thậm chí là điện đường, đều không có làm như vậy. Vì cái gì? Không có cách nào làm được. Hắn ném ra ngoài vấn đề mới. Địa ngục điện ảnh rõ ràng có thể đem bọn họ theo tư tưởng bên trên liền khống chế được gắt gao. Nhưng mà, cũng không có làm như vậy. Nếu như nói ngũ tiến diễn viên quá nhiều. Toàn bộ sửa chữa cần tiêu hao quá nhiều năng lượng, cho nên không có sửa chữa. Nhưng mà, tứ tuyến, mãi cho đến điện đường diễn viên, cũng không có sửa chữa. Bởi vậy điều này lý luận chân đứng không vững. Nhất định là bởi vì cái khác nguyên nhân, mới khiến cho địa ngục điện ảnh không làm như vậy. Thông dụng lý do, như Tiểu Toàn Phong nói, không cần thiết, thế nhưng là này một lý do quá mức vạn năng. Thậm chí theo trên lý luận không cách nào làm ra phản bác giả thiết. Không có được giá trị tham khảo. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Nói ra ý nghĩ của mình. Chẳng lẽ ý của ngươi là fan hâm mộ? Đến từ xã hội, lực lượng. Chúng ta thực sự không cách nào đối địa ngục điện ảnh tạo thành uy hiếp. Nhưng là cùng địa ngục điện ảnh cùng một cấp độ tồn tại lại có thể. Bọn họ giúp địa ngục điện ảnh. Gánh chịu một bộ phận chi tiêu. Nhu cầu là diễn viên. Chấm ngoặc kép, tính chân thực. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất thở dài một hơi. Nếu như lý do thật sự là dạng này, chỉ có ngẫu nhiên xuất hiện fan hâm mộ. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Ngược lại là diễn viên thần hộ mệnh. Đương nhiên, diễn viên vẫn như cũ sẽ chết. Fan hâm mộ cũng chỉ có thể bảo hộ tính chân thực. Tiền Thương Nhất không đợi còn lại ba người mở miệng. Tiếp tục nói ra, vấn đề là, tính chân thực căn nguyên là cái gì? Nếu như có thể tùy ý sáng tạo, tính chân thực cũng không có ý nghĩa. Nói cách khác, nhân loại trên người nhất định có vật gì đó địa ngục điện ảnh không cách nào hoàn toàn phòng chế. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, một cái ý nghĩ hiện lên Tiền Thương Nhất trong óc. Tiền Thương Nhất đem ánh mắt bỏ trên người Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt kia kỳ huyễn đến nhường người không thể tin được tính chân thực trải qua. Nhưng lại bởi vì trải qua quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ngược lại không thế nào hoài nghi. Hiện tại một lần nữa nhắc lên. Dù cho lại không để ý. Cũng không thể không đối mặt. Kết hợp diễn viên tiến vào địa ngục điện ảnh cơ chế. Năng lực căn bản. Đáp án. Vô cùng sống động. Linh hồn. Thiên Giang Nguyệt nói ra đáp án. Thanh âm bình tĩnh, đúng, nhìn các ngươi vừa rồi biểu lộ, lúc trước phát sinh qua cái gì sao? Tiên chỉ ngón trỏ tay phải chỉ vào ba người, tả hữu đong đưa, không thể trả lời, Thiên Giang Nguyệt mặt lạnh, tiên chỉ không thèm để ý, tâm tình không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn quay lại chính đề, chính là linh hồn, độc nhất vô nhị linh hồn, kéo tới có chút xa, cái gọi là cơ hội. Có thể hiểu thành một trận trong chiến tranh trọng yếu chiến dịch. Hoặc là mấu chốt tiết điểm. Đến tột cùng lúc nào sẽ có. Có thể hay không gặp được. ai cũng không biết. Cấp điện đường diễn viên có thể hay không biết ta không rõ ràng. Bất quá tuyến một diễn viên cũng sẽ không biết. Thăng làm cấp điện đường diễn viên cơ hội. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hàn huyên tới nơi này hẳn là không sai biệt lắm đi. Chúng ta cũng không phải thật tại du lịch. Nói xong, Tuyên chỉ mở ra hai tay. Chờ đợi ba người đáp lại. Tuy là vừa rồi hai bên hàn huyên rất lâu. Nhưng là thời gian chỉ đi qua 5 phút. Tuyên chỉ nói tin tức cũng không ít. Cáo giới hội, địa ngục điện ảnh, diễn viên quan hệ trong đó đều có đọc lướt qua. Khuyết điểm duy nhất là Tuyên chỉ thân phận đặc thù. Không cách nào phán đoán lời nói là thật là giả. Bộ phận tin tức có thể nghiệm chứng. Chỉ bất quá cần một chút thời gian. Tỷ như nhị tuyến diễn viên thăng tuyến một diễn viên trị số danh dự yêu cầu. Nếu như không có vấn đề. Trước tiên giải quyết luôn Diêu Thiên Hải. Về sau trò chuyện tiếp thế nào? Tuyên chỉ bắt đầu hoạt động ngón tay. Đã ngươi mới vừa nói Diêu Thiên Hải nhập thân vào công nhân trên người đánh lén ngươi. Vậy chúng ta còn có giữ lại thẻ đen tất yếu sao? Tiểu Toàn Phong một mực lo lắng điểm này. Bất quá cho tới bây giờ hắn mới có cơ hội nói ra. Mỗi tên công nhân trong tay đều có thẻ đen. Tiền thương nhất trên tay cũng không ngoại lệ. Du lịch trên xe khách, hướng dẫn du lịch Hoa Tỷ từng nói qua thẻ đen là thân phận chứng minh. Cái này khiến tiền thương nhất tương đương cẩn thận. Diêu Thiên Hải lợi dụng thẻ đen phó thẻ đánh lén. Lại thêm công nhân tại huyết nhục nhà máy bên trong biểu hiện. Đem thẻ đen mang ở trên người ngược lại bất lợi. Tổng hợp, phải chăng đem thẻ đen mang ở trên người đích thật là cần thận trọng suy nghĩ vấn đề. Tuyên chỉ mở miệng trả lời Tiểu Toàn Phong vấn đề. Có, chúng ta còn chưa có đi sinh sản khu. Bên kia nói không chừng muốn quét thẻ. Đến lúc đó chúng ta không thẻ. Nói không chừng sẽ bị sàng chọn ra tới. Tiền thương nhất cùng Thiên Giang Nguyệt đều không có phát. Biểu ý kiến, xem như ngầm thừa nhận Tuyên chỉ lựa chọn. Cơm ở căn tin đồ ăn bốn người không có khả năng đi ăn. Huống chi, cũng đã không có chỗ ngồi trống. Tiếp theo. Đội ngũ thứ nhất công nhân đã đi tới khu xưởng. Vì tìm kiếm Diêu Thiên Hải vị trí, bốn người cũng nhất định phải đi tới khu xưởng. Trừ phi có minh xác manh mối, nếu không diễn viên tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Bốn người đi theo đội ngũ đi tới. Tuyên chỉ dẫn đầu, tiền thương nhất theo sát phía sau. Lầu hai phân xưởng bên ngoài hành lang, thị giác ô nhiễm vách tường không ngừng đánh thẳng vào người tinh thần. Công nhân sắp xếp dài một đầu hàng dài, từng cái tiến vào phân xưởng. Hành lang cùng phân xưởng thủy tinh tuyệt không biến hóa. Đứng tại hành lang vẫn như cũ có thể thấy rõ phân xưởng bên trong tình huống. Nguyên bản phân xưởng bên trong cũng không có công nhân. Theo đến đây du lịch công nhân đến, trống không chỗ ngồi đều bị ngồi đầy. Tiền thương nhất ánh mắt đảo qua. Phân xưởng bên trong công nhân cùng ký túc xá còn có phòng ăn công nhân đồng dạng. Nhập tọa về sau không nhúc nhích, tựa như lão tăng nhập định, toàn bộ nhà máy đều bị lấp đầy về sau sẽ phát sinh cái gì? Thiên Giang Nguyệt tay phải gõ xuống thủy tinh, Diêu Thiên Hải giống như không đánh lén qua chúng ta, rõ ràng chúng ta so trước đó lại càng dễ gây nên chú ý. Tiểu Toàn Phong vẫn như cũ phi thường lo, lắng, chúng ta trực tiếp đi phòng làm việc lớn thế nào? Tiền thương nhất ngẩng đầu nhìn trần nhà. Có thể, Tuyên chỉ gật đầu, bốn người không có ý định tiếp tục đi theo đội ngũ mặt sau. Tiến triển quá chậm, tuy là trên đường đi tuyệt không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng là áp lực vô hình từ đầu đến cuối bao phủ bốn người. Hơn nữa càng lúc càng lớn, bốn người tại trong đội ngũ xen kẽ. Một hồi liền tới đến lầu ba, nhưng mà, làm tiền thương nhất muốn tiếp tục hướng lên thời điểm. Lại bị phân xưởng tình cảnh hấp dẫn. Lầu ba phân xưởng, chỉ có một tên công nhân ngồi tại phân xưởng bên trong. Hắn là, tiền thương nhất dừng bước lại. Đào thụ, Thiên Giang Nguyệt sửng sốt một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.